Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, coi trọng hay lại là nhìn không tốt. Hoạn quan họa, cổ kim đều có, nhưng thế chủ không thích đáng giả quyền cưng chiều. Xử về phần này, nếu muốn trị tội, làm trừ tên đầu sỏ, nhưng trả một quan coi ngục đủ rồi. Cần gì phải rối rít cho đòi ngoại binh nói. Muốn giết hết chi, chuyện nhất định tiên lộ, ta vật liệu đem thất bại vậy. Ngự sử đài chung, Trịnh Gia Thanh rất là thích ý, vừa uống trà, vừa học đến Đại Đường báo. Từ phát hiện qua báo chí liên tái Tam Quốc diễn nghĩa, sau đó Trịnh Gia Thanh liền trở thành Đại Đường báo trung thực người tiêu thụ. Mỗi ngày đi làm trên đường, chỉ cần có đứa nhỏ phát báo ở bán Đại Đường báo, hắn là nhất định phải mua một phần. Trịnh ngự sử, nghe nói cái này, Đại Đường báo, hôm nay lại hao tổn hơn 20 sâu tiền đâu. Bên ngoài có lời đồn đãi, đánh cược này, Đại Đường báo, không sống qua năm nay đây. Thượng quan Đông Phương đứng ở Trịnh Gia Thanh bên cạnh, chia sẻ đến chính mình mới nhất hỏi thăm được tin tức. Làm một sự vật mới mẻ. Đại Đường báo, khoảng thời gian này đều là Trường An thành huân quý quan chức trà dư tửu hậu thảo luận đối tượng, bất kể là báo chí loại này mới mẽ độc đáo đồ vật xuất hiện, hay lại là phía trên phát hành đủ loại bản tin, hay hoặc là đang ở liên tái Tam Quốc diễn nghĩa, cũng có thể làm cho nhân thảo luận rất lâu, chú ý nhiều người, đủ loại nhắn lại tự nhiên cũng là thêm. Một ít thương gia suy tính ra rồi, Đại Đường báo thành phẩm, kết hợp với một chút giá bán. Dĩ nhiên là biết cái này báo chí mỗi ngày muốn lỗ vốn bao nhiêu tiền. Theo như bây giờ chiếu một lần so với một lần phát thêm đi lượng đến xem, sau này, Đại Đường báo, mỗi lần phát hành đều phải hao tổn cái 20-30 sâu tiền. Một tháng qua, đó chính là 200-300 sâu tiền. Một năm chính là 3-4 ngàn sâu. Con số này, tuyệt đối chưa tính là một con số nhỏ rồi. Phải biết, toàn bộ võ đức 9 năm triều đình phú thuế thu nhập, nếu như toàn bộ chiết toán thành tiền tài lời nói, cũng bất quá là 10 triệu sâu khoảng đó. Cho nên gia tài vạn quán, cũng đã bị cho rằng là phi thường phú có người. Suy nghĩ một chút, hậu thế nếu như nhà ai tài sản có quốc khố một năm thu nhập 0,1%, có tính hay không phi thường giàu có? Cái này Tần Đại Lang làm việc, luôn là ra mọi người dự liệu. Cái này, Đại Đường báo, mặc dù dưới mắt là lỗ vốn, nhưng là ta luôn cảm thấy Tần Đại Lang sẽ định một cái thấp như vậy giá bán, nhất định là có hắn tự cân nhắc. Cho nên bên ngoài trên phố tin đồn, Đại Đường báo, không sống qua năm nay cách nói, ta là không đồng ý. Ngược lại, ta cảm thấy được qua một thời gian ngắn, không chừng Tần Đại Lang liền lại làm ra cái gì nhiều kiểu mới rồi. Mặc dù Trịnh Gia Thanh không biết như thế nào mới có thể làm cho Đại Đường báo dần dần có lãi, nhưng là từ đối với Tần Hiệp Đạo tín nhiệm, hắn nhưng là coi trọng Đại Đường báo tiền đồ. Hy vọng là như vậy, bằng không Đại Đường báo vỡ nợ lời nói, chúng ta liền không có chỗ đi xem cái kia Tam Quốc diễn nghĩa rồi. Vậy thì thật sự là quá đáng tiếc. Thượng quan Đông Phương hôm nay là Tam Quốc diễn nghĩa người ái mộ trung thành, kia không giống với Luận Ngữ, Xuân Thu, những thứ này kinh thư lối viết, cũng với thư cửa hàng bên trong những chí quái đó tiểu thuyết bất đồng cố sự tình tiết, đã hoàn toàn bắt sống Thượng quan Đông Phương. Cho nên cho dù là hắn mỗi lần đối với Đại Đường báo bên trên còn lại bản tin cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, cũng nguyện ý mua trước nhất phần báo chí trở lại từ từ thưởng thức. Thúc bảo, nghe nói nhà ngươi Đại Lang gần đây lại phạm hồ đồ. Còn là nói các ngươi Đường Trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng quá kiếm tiền rồi. Đã không đem tiền tài sản coi là chuyện to tát rồi hả? Trong Đông Cung đầu, Lý Thế Dân triệu tập một bang thần tử nghị sự. Chuyện công nói xong rồi, mọi người tự nhiên cũng sẽ tụ năm tụ ba ở nơi nào nói nhiều chút những chuyện khác. Mà Hầu Quân Tập chính là chế giễu một loại đi tới trước mặt Tần Quỳnh. Hầu Quân Tập không thích đọc sách, giống như là Đại Đường báo, vật như vậy, Bình thường mà nói là hấp dẫn hắn không được hứng thú. Bất quá không biết sao bên trong có Tam Quốc diễn nghĩa, liên tái. Cái niên đại này, chỉ cần là cái võ tướng, liền không có mấy người có thể kháng cự được quyển này sách nhỏ lực trùng kích. Các loại làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào chiến tranh tình cảnh miêu tả. Là mọi người lúc trước không có bái kiến. Cho nên ngay cả hầu quân tập như vậy không thích đọc sách tướng lĩnh. Bây giờ đều là đại đường báo, người tiêu thụ. Con cháu tự có con cháu phúc. Trong phủ tiền tài, trên căn bản đều là đại lang kiếm lại. Sau này cũng phải cần do đại lang thừa kế. Hắn nguyện ý thế nào dày vò liền thế nào dày vò rồi. Tần Quỳnh rất là ổn định liếc như thế. Hầu quân tập, lơ đễnh đáp. Cái này trả lời, hiển nhiên rất ra hầu quân tập dự liệu. Lúc nào Tần Quỳnh đối con trai yêu cầu thấp như vậy rồi hả? Tử bất hiếu, lỗi của cha, thúc bảo, hiệp đạo dù sao còn trẻ, nên quản lý, ngươi chính là muốn quản, bằng không cả ngày với Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Hoàn đám người kia lăn lộn chung một chỗ, danh tiếng liền bị hư. Hầu quân tập tính cách dù sao cao ngạo, quyết định hắn ở Trường An Thành liền không có quá nhiều bằng hữu. Chỉ là đơn giản một câu nói, sẽ không gần đem Tần Quỳnh đắc tội, nhân tiện đem Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Cung cũng cho đả kích. Người như vậy, khó trách kết quả cuối cùng có chút thê thảm. Hầu quân tập, con của ta lại hỗn trướng, đó cũng là con của ta, vẫn tốt hơn không có con trai được rồi. Một bên Trình Giảo Kim cũng nghe được hầu quân tập lời nói. Vốn là, nếu như hầu quân tập không nhắc tới Trình Sử Mặc lời nói, hắn cũng chỉ nhịn rồi, cái gì cũng không nói. Dù sao mọi người lúc trước cũng là có chút điểm giao tình. Nhưng là bây giờ hắn vừa nói như thế, là ý gì? Ta con trai của Trình Giảo Kim cứ như vậy không chịu nổi sao? Không còn kham, cũng là con của ta. Chỉ có thể ta tới giáo dục, không tới phiên người khác mà nói ba đạo bốn. Đây chính là Trình Giảo Kim nguyên tắc làm người. Hơn nữa, Trình Giảo Kim ở trong triều luôn luôn là lấy tùy tiện tính cách xuất hiện. Mọi người đều biết hắn tính khí rất hỏa bạo, cho nên chính hắn cũng không lo lắng chọc giận hầu quân tập sau đó. Sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng xấu? Hừ, Trình chi tiết, ngươi mấy con trai là cái gì tánh tình? Trường An Thành Trung mọi người đều biết, bệ hạ còn không có lên ngôi thời điểm. Cảm thụ của chúng ta còn không có rõ ràng như vậy. Bây giờ chính ngươi đi trên mặt đường hiểu một chút. Nhìn một chút ngươi Trình ra danh tiếng cũng như thế nào đây. Hầu quân tập không khách khí phản bác một câu. Được rồi, cũng không có gì hay tranh luận. Khoảng đó chẳng qua chỉ là một lần thua thiệt cái 20-30 sâu tiền. Tạm thời chúng ta Dực Quốc công phủ hay lại là thua thiệt lên. Đại lang, đại đường báo. Sẽ không lão mọi người quan tâm. Tần Thúc Bảo không biết nói gì nhìn đang ở cãi nhau Trình Giảo Kim cùng hầu quân tập. Khoảng thời gian này, chính mình bởi vì Tần Hiệp Đạo sự tình, nhưng là không có thiếu bị dày vò a. Cũng may loại này dày vò là một niềm hạnh phúc dày vò. Bằng không, loại này mật độ dày vò tần số, hắn cảm giác mình có thể phải tổn thọ. Bây giờ chứ sao? Đúng rồi, Thúc Bảo, đại lang ở trong nhà có phải hay không là có Tam Quốc diễn nghĩa thư bản thảo? Ngươi trở về thời điểm giúp ta hỏi một câu, nhìn xem có thể hay không cho ta mượn trước nhìn một chút. Trình Giảo Kim cũng là biết đọc biết, viết nhân, tự nhiên cũng thích Tam Quốc diễn nghĩa. Cái này, chuyện này ta muốn với Hiệp Đạo thương lượng lại một ít. Không chừng hắn thủ cảo còn đang tu đổi bên trong, không có nhanh như vậy có thể in đây. Tần Quỳnh tự nhiên cũng không ngốc, cho dù là chính mình hảo huynh đệ lên tiếng, hắn cũng sẽ không đem con mình cho bán đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.